Buddham saranam gacchami. Bắt đầu vào cái bài ngũ giác một, cái bài đầu tiên của cái bài ngũ. Thì cái phần ngữ pháp, cái phần ngữ pháp cho bài này ha, cái phần ngữ pháp đầu tiên thì hôm nay mình sẽ học chính thức về cái động từ bất biến, tức là cái động từ mà nó thứ nhất là nó không có biến đuôi, nó không có biến đuôi theo ngôi. Ngôi nhất, ngôi hai, số ít, số nhiều gì nó đều có chung một cái đuôi vậy, tức là nó cố định như hết, nên mình tạm đặt cho nó cái tên là động từ bất biến là vậy. Tiếng Anh thì hay gọi nó là gerund. Người ta dịch là gerund thì ra dịch nó là gerund, nó không có chính xác lắm. Thực sự nó không có chính xác lắm, nên thành ra là Khánh mới dịch cái đó là động từ bất biến thì nó rõ hơn. Nhưng mà ví dụ mọi người đọc tài liệu tiếng Anh á thì mọi người nhớ nha, nếu mà họ dùng gerund là mình hiểu nó đây là muốn chỉ tới cái động từ bất biến này nè. Nào, động từ bất biến của Pali. Thì ở các bài trước đó mình có gặp ha, mình có gặp vài dạng của cái động từ bất biến này, thì nó có hai cái đuôi chính, trong đó cái đuôi thứ nhất á thì nó lại chia nhỏ thêm nữa. Thứ nhất, cái đuôi thứ nhất của nó là đây ha, mọi người có đây ha, TVA ha, đọc là toa, chữ V này tưởng tượng giống như là chữ O, đọc là toa ha, hoặc là toa na ha. Tức là thì hai cái, nhưng mà thực chất là mọi người thấy coi như nó có một cái à ha, tức là toa hoặc là toa na ha, hai cái này. Thì đối với những cái động từ mà có cái gốc động từ hiện tại đó, cái gốc hiện tại mà nó tận cùng bằng nguyên âm A đó, thì cái nguyên âm A này nè, nó thường nó được biến thành Y, rồi nó mới thêm cái hậu tố toa hoặc là toa na vô, tức là nó mới thêm cái đuôi vô. Tức là hiểu đơn giản là lấy cái đuôi này nè ha, cái toa toa na này đó là cái đuôi, thì cái đuôi này nó ráp vô cái gốc hiện tại luôn, giống như là ráp cái đuôi ti hoặc là mi của cái thì hiện tại bình thường của mình á, ráp vô cái gốc hiện tại vậy thôi. Nhưng mà có điều lưu ý nhỏ là cái nguyên âm A của cái gốc hiện tại thì nó biến thành Y, thì như vậy ở đây nó sẽ giống với lại cái gì? Giống với lại cái động từ nguyên mẫu á, nó giống như vậy. Ví dụ đây ha, đó mọi người thấy rõ hơn. Favati ha, là trở nên, thì là trở nên động từ to be đó, thì cái gốc hiện tại là gì? Là fava ha, fava. Thì như vậy khi mà ráp vô động từ bất biến á thì cái fava nó phải thành favi. Favi ha, a ngay đây nè, a ngay gốc hiện tại nó biến thành y nè ha, fava thành favi. Rồi mới ráp cái toa hoặc là toa toa na vô thì nó thành fa vi toa hoặc là fa vi toa na ha. Tức là hiểu đơn giản cái na này á, cái na này giống như là có cũng được, không có cũng không sao ha. Giống như nó rút gọn lại, giống như là toa na bây giờ rút gọn lại thành toa vậy đó ha. Không có quan trọng lắm, tại vì nó luôn luôn đặc trưng là cái toa này nè, nên có cái toa này là mình nhận ra ngay nó là động từ bất biến ha. Thì động từ nguyên mẫu sẽ là pha vi tung ha, lần trước mình học đó, pha vi ở đây là pha vi, đây cũng là pha vi ha, chỉ khác cái đuôi động từ nguyên mẫu thì cái đuôi nó là tung ha, mình học rồi, đặc trưng của nó pha vi tung. Còn nội biến là pha vi toa hoặc là pha vi toa na ha. Rồi la pha ti cũng vậy ha, la pha ti thì gốc hiện tại là la pha ha, rồi nó mới biến thành la phi ha, rồi nó mới thêm vô thành la phi toa hoặc là la phi toa na. Còn động từ nguyên mẫu lần trước mình học rồi đó ha, là pha vi tung ha, tương tự cho garahati ha, khinh thường thì sẽ thành gốc hiện tại là gara ha, ha thì sẽ biến thành gara hi, rồi mới thêm vô thành gara hi toa hoặc là gara hi toa na. Còn động từ nguyên mẫu là gara hi tung ha, được ha. Thì đây là cái cách nó thành lập thôi, mình phải biết cái cách nó thành lập, cái cơ sở nó, để khi chủ yếu là khi mà cần tra cứu á, mình cần tra cứu, mình xác định những cái từ lạ mình không biết hoặc là để mình chắc về ngữ nghĩa của nó thì mình hiểu cái cách này để mình tra cứu thôi. Còn trong thực tế á, khi mà mình đọc á, thì mình dựa cái đặc trưng của nó là cái đuôi này, là cái toa này hoặc là toa na nè, rồi mình nhớ cái dạng mà động từ hiện tại mà mô tả cách á, thì cái mình thấy toa na này cái đặc trưng là mình suy ra được liền, mình nhận dạng nó được liền á. Hay mình nhớ favati thì cái đây mình thấy là favi toa thì nó coi như nó giống với favati nè, nó chỉ khác là cái đuôi là đuôi toa thôi, là tự động mình nhận ra được liền á. Ha, còn cái cách này mình cần phải nhớ, mình vẫn cần nhớ nhưng mà không có cần quá chú trọng nhớ nhiều với cái này, mình chỉ cần nắm qua vậy thôi, khi mà cần tra cứu á mình dỡ lại liệt ra ha, rồi dùng nhiều thì mình sẽ quen thôi. Còn cái đặc trưng cần nhớ là cái đuôi này toa nè. Đối với cái động từ mà gốc hiện tại tận cùng bằng e đó ha, thì nó thêm thẳng vô luôn, nó thêm thẳng cái toa na này luôn, cái e này không có biến đổi đi đâu nữa. Ha, giống y như cái trường hợp động từ nguyên mẫu mình học thôi, ví dụ như neti là dẫn dắt ha, thì gốc hiện tại là neti, xin lỗi, neti là dẫn dắt thì gốc hiện tại là ne ha, thì thêm thẳng vô luôn thành ne toa hoặc là ne toa na ha. Còn động từ nguyên mẫu là ne tung ha, tức là cái cách thành lập của động từ bất biến nó sẽ giống với lại cái động từ nguyên mẫu, cách thành lập của động từ nguyên mẫu lần trước mình học ha. Hoặc là DCT ha, DCT là thuyết giảng thì gốc là DCT ha, chỗ này viết nhầm, DCT là thuyết giảng thì gốc hiện tại là DC ha, thì thêm thẳng vô thành DC toa hoặc là DC toa na ha, ở đây nguyên mẫu là DC tung. Đây ha. Rồi một số cái động từ khác á, thì coi như nó là kiểu như nó bất quy tắc vậy, thì cái hậu tố pana, cái đuôi pana nó sẽ thêm trực tiếp vào cái căn động từ luôn, chứ không phải thêm vô cái gốc hiện tại, thêm trực tiếp vô cái căn động từ. Thôi ví dụ ở đây thì mấy cái này mình học thuộc lòng, coi như nó là dạng bất quy tắc, giống như động từ những cái dạng bất quy tắc của tiếng Anh vậy đó. Vô động từ karoti đi ha, thì gốc hiện tại á, gốc hiện tại là caro, gốc hiện tại nha, gốc hiện tại là caro, thì nếu theo cái nguyên tắc hồi nãy, nếu giả sử mà nó theo nguyên tắc hồi nãy thì nó phải là caro toa, đúng không? Nó phải là caro toa, nhưng mà không, nó không làm vậy, mà nó sẽ lấy cái căn của động từ karoti này, cái căn đó là căn ca, thì nó thêm trực tiếp vô thành ca toa hoặc là ca toa na ha. Hoặc là gạt cha ti đi, gạt cha ti rồi đi, thì gốc hiện tại là gạt cha, thì nếu mà theo nguyên tắc hồi nãy thì phải thành gạt cha toa hoặc là gạt cha toa na, nhưng mà không, nó lấy cái gốc của nó là găng, gốc của nó là găng nha, xin lỗi, căn của nó là găng, căn động từ của gạt cha ti là găng, thì nó thêm trực tiếp vô thành găng toa hoặc là găng toa na. Ha. Sunoti cũng vậy, sunoti hoặc là sunati là nghe ha. Thì căn của nó là su, nó thành su toa hoặc là su toa na ha, chứ không phải là suno toa, không phải, nó không làm vậy. Bivati cũng vậy ha, thì nó lấy luôn cái là cái căn pi á, thì là bi toa, gọi là bi toa la. Vasati nè, Vasati là nhìn cái động từ bất biến của Vasati là xuất hiện rất là thường xuyên, rất là thường xuyên. Tức là sau khi thấy cái gì đó thì sao sao đó, ha, Đức Phật nói gì đó vân vân thì anh đi xoa, rồi đi xoa là hoặc là DT là cho là bố thí đó, DT hoặc là đa đa ti đó, thì nó thành đa toa, đa toa na. Chanati là biết, cái thì thành nha toa, nha toa na hoặc là janitoa, janitoa na. Lavati thì thành Lathana, đó. Thì cái này coi như là nó rất là bất quy tắc luôn, Lathana. Nó không có cái chữ, nó không có cái âm T luôn. Rồi. Thì đó là xong cái đuôi thứ nhất của nó ha. Thì cái dạng đuôi thứ hai của nó là đuôi da. Thì một số cái loại động từ bất biến đó, nó được thành lập bằng, nó lại được thành lập bằng cái đuôi này, là cái đuôi da. Thì thông thường á, thông thường thôi nha, mọi người nhớ chung là trong ngôn ngữ nó không có gì tuyệt đối đó. Nên mình chỉ nói chuyện là thông thường thôi, tức là phần lớn á. Thì thông thường cái dạng này nè, nó sẽ xuất hiện ở những cái động từ mà có cái tiền tố, có cái tiền tố đi đằng trước. Hoặc là cái căn động từ đó nó có cái tiền tố. Rồi lại phân biệt ở chỗ này, Khánh nói ví dụ nha. Ví dụ như cái gạt cha ti này nè mọi người, là nó không có tiền tố gì hết á. Cái căn của nó là găng, rồi từ cái căn, căn găng đó đó, nó chỉ thay đổi cái âm của chính cái căn đó đó để nó hình thành nên cái gốc hiện tại là gạt cha thôi. Nó không có thêm cái tiền tố gì phía trước hết. Nhưng mà ngoài cái gạt cha ti này đi á, Bali nó còn cái động động từ nữa, nếu mà ai có đọc kinh tụng cũng sẽ gặp là ai gạt cha ti. A gạt cha ti thì thường có nghĩa là đến. Thì cái a gạt cha ti đó thực chất là gạt cha ti này nè, mà nó thêm cái tiền tố a vô đằng trước, nó ráp vô cái tiền tố a đằng trước nữa thì thành a gạt cha ti. Mọi người dùng được không? Thì cái đó là cái động từ mà nó có tiền tố. Còn như đây thì nó không có tiền tố hết. Karoti, tất cả động từ ở đây nó không có tiền tố gì hết. Tức là nó từ cái căn của nó, rồi cái căn nó tự thay đổi cái âm để nó thành, nó thành cái gốc hiện tại thôi. Nó không có thêm gì, tức là tự bản thân nó biến đổi, mình hiểu nôm na vậy, tức là tự nội bộ nó xử lý với nhau thôi, nó không có tiền tố gì hết. Còn ví dụ như cái động từ lần trước mình học là Bari Yadati á, của cái bài 2 mà cái bài mà nói về về sắc người nữ mà sau khi nắm lấy tâm người nam á, thì lưu lại đó, mọi người nhớ cái đó không? Cái thì đó là cái bài đó, lần đó mình có gặp đó, là cái động từ bất biến đó. Thì hôm nay mình học là thì nó là Bariyadaya đó, nhớ không? Thì nó từ cái động từ là Bariyadati này nè. Mà cái đó là khi mà phân tích ra thành tập thì nó có cái tiền tố Bari này nè, rồi lại ghép với lại tiền tố là A, tức là có lại có tới hai cái tiền tố luôn. Thứ nhất là Bari, thứ hai là A, rồi nó mới lắp vô căn động từ là đa. Nó lắp vô căn động từ là đa nên nó mới thành là Bari da đa da đó. Tức là cái đuôi da này nó sẽ thường xuất hiện với những cái động từ mà có tiền tố, có cái yếu tố tiền tố ở phía trước. Còn cách học thì đương nhiên là cũng học thuộc lòng thôi. Thì thực ra cái này nó dễ học, tại vì nó bất biến mà nó chỉ có một, mình chỉ cần học nhiêu đây là đủ rồi. Tức là cứ nhớ ca toa là động từ bất biến của karoti, rồi găng toa, rồi su toa vậy thôi. Rồi khi mà dùng trong câu á, thì bất kể là ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3, số nhiều gì nó cũng luôn luôn là vậy thôi, nó không thay đổi gì hết. Cho nên thật ra nó cũng không có khó lắm. Chỉ có cái quan trọng nhất của nó là về cái phương diện ý nghĩa, mọi người phải nhớ nha. Nó quan trọng nhất của nó về phương diện ý nghĩa ha. Là lần trước Khánh cũng có nói đó ha, tức là nó sẽ động từ bất biến á, nó diễn đề một cái hành động xảy ra trước hành động của cái động từ chính ha. Và hai hành động này có thể liên hệ ít nhiều về mặt thời gian, ít nhiều nữa là sao? Ở đây mình nói là nó diễn tả hành động xảy ra trước hành động chính. Thì như vậy là rõ ràng là liên hệ về mặt thời gian rồi, tức là một cái trước một cái sau. Mọi người hình dung được một cái trước một cái sau. Vậy tại sao còn kêu là, vậy là rõ ràng là liên hệ với thời gian rồi, có liên hệ về mặt thời gian rồi, tại sao còn kêu là liên hệ ít nhiều nữa? Sao ít lại đâu có nhiều? Tức là nó tế nhị như thế này mọi người. Rồi đôi khi á, hai cái hành động đó nó không có thật sự là trước sau lắm. Nó không có thật sự trước sau lắm mà nó có thể đồng thời. À, nó tế nhị tức là có thể hai hành động nó xảy ra đồng thời luôn. Nhưng mà cái cách biểu đạt của Pali á, vẫn là sẽ hai hành động đồng thời nhưng mà vẫn sẽ lấy một hành động làm diễn đạt bằng động từ chính. Còn cái hành động kia thì lại dùng qua động từ bất biến. Nó có trường hợp như vậy. Thì thông thường lúc đó mọi người, nếu mà hai hành động xảy ra đồng thời mà một cái lấy động từ chính, một cái lấy động từ bất biến, thì cái trong động từ chính đó, là cái đó đang muốn nhấn mạnh cái đó. Mọi người hình dung được không? Tức là đang muốn nhấn mạnh với cái hành động đó, đang muốn mô tả, tập trung mô tả chủ yếu về cái hành động đó, thì cái hành động kia nó phụ á, sẽ lễ nó động từ bất biến. Ha. Chứ không mọi người hình dung được không? Rồi, tức là đó là cái phương diện thứ nhất nha. Tức là giả dụ có hai hành động đi, thì cái hành động mà xảy ra trước á, trong trường hợp mà có trước có sau, thì hành động xảy ra trước á, sẽ biểu đạt bằng động từ bất biến. Hành động xảy ra sau á, biểu đạt bằng động từ chính. Ví dụ như câu găng toa DCT nghĩa là sau khi đi đến vị ấy thuyết giảng, hoặc là sau khi đến Đức Phật thuyết giảng, hoặc là đi đến rồi phải vị ấy thuyết giảng, hoặc là Đức Phật đi đến rồi phải Đức Phật thuyết giảng, thì nó mới diễn tả được cái ý trước sau, được không? Mọi người dùng tức là có trước có sau. Trong cái trường hợp là hai cái hành động nó đồng thời, nó không có trước có sau, nó đồng thời, thì cái nào mà được biểu đạt bằng động từ chính á, và cái đó quan trọng hơn, cái đó đang được nhấn mạnh, tức là cái câu chuyện tập trung sao đi trong cái hành động của cái động từ chính, cái kia nó phụ. Ha, rồi. Một cái nữa là cái hành động, cái động từ bất biến nè, nó có thể mở rộng ra số lượng là 2, 3, 4 hoặc 5, 6 gì đó. Số lượng rất nhiều trong cùng một câu. Ha. Thì như vậy, tức là động từ chính thì nó vẫn chỉ có một thôi, nhưng mà giả dụ như nó có tới 3 cái động từ bất biến lận, 3 cái động từ bất biến và nó sắp trong câu á, nó sẽ sắp lần lượt, tức là động từ bất biến thứ nhất, xong tới động từ bất biến thứ hai, xong tới động từ bất biến thứ ba, xong tới động từ chính. À, thì nó sẽ theo đúng cái trình tự vậy luôn. Nó theo đúng cái trình tự vậy luôn, tức là nếu có trước có sau á, nó theo đúng cái trình tự vậy luôn, tức là động từ bất biến thứ nhất là cái hành động đầu tiên, cái động từ bất biến thứ hai là hành động thứ hai, động từ bất biến thứ ba là hành động thứ ba, tới động từ chính là cái hành động sau cùng trong câu đó. Thì nó hơi khó để dịch ở chỗ đó. Thì có một cái tiền lợi tài liệu tiếng Anh của một học giả Bali thì đề nghị cách này, anh thấy là hợp lý rồi. Sư Chánh Hân á, sư cũng có trao đổi với Khánh về cái đó, là nên theo cách đó. Tức là lúc đó để cho đỡ rắc rối thêm rồi sau khi này nọ, tại vì nó nhiều quá, thì mình đơn giản mình dịch nè, mình dịch cái hành động của động từ biến nhất, xong cái mình phẩy, cái mình ghi hành động từ biến hai, xong cái mình phẩy, cái mình đi đồng lượng với thứ ba, xong cái mình phải gặp mặt tới cái cuối cùng, hoặc là cái cuối cùng đó mình có thể thêm rồi mà trong đó. À, tức là ví dụ nói vị ấy đi đến phải, vị ấy ngồi xuống phải, vị ấy thuyết giảng, được không? Tức là hoặc là vị ấy đi đến phải ngồi xuống, phải rồi vị ấy thức dậy. Nè. Thì khi mà nó dùng tới nhiều động từ bất biến như vậy, nó cũng sẽ có trường hợp là đồng thời, giống như nãy Khánh nói. Một cái rất thường gặp là ở trong cái công thức mà Đức Phật mặc y áo rồi lấy bát rồi nó đi vào thành khất thực á. Đó. Thì ra cái đó gần như là nó đồng thời, chứ cũng không nói được là Đức Phật lấy y áo trước rồi ôm bát hay như thế nào. Nó cũng không hẳn, trong bối cảnh đó cũng không hẳn. Đôi khi nó đồng thời. Nhưng mà mình dịch ra thì mình cứ dịch đơn giản là phải là đủ. Tùy theo cái bối cảnh lúc đó thì mình có thể nghĩ là để suy được là nó trước sau hay nó đồng thời. Đây ha, thì giống như là cho trong tiếng Anh á là go and see á, tức là đi mà xem, tức là đi tới đó rồi xem em như thế nào. Đây ha, sau khi đi đến vị ấy thuyết giảng, hoặc vị ấy đi đến rồi thuyết giảng. Hoặc là như cái câu lần trước đó ha, Chittang Pariya Đa Giá đó, Tithati, tức là sau khi nè nắm bắt tâm hoàn toàn thì lưu lại. Tức là sắc người nữ đó, sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông hoàn toàn thì lưu lại. Hoặc là nắm bắt tâm hoàn toàn rồi lưu lại. Lưu ý nhỏ, động từ bất biến nó vẫn như cái động từ bình thường, nó chỉ khác là nó bất biến thôi. Về cái form, cái hình thức của nó là nó bất biến, nó chỉ có một cái đuôi chung cho tất cả các ngôi, các số. Nhưng mà nó vẫn có thể lấy túc từ bình thường, lấy túc từ trực tiếp, lấy túc từ gián tiếp bình thường, tức là direct object hoặc indirect object bình thường. Nhưng mà cái chủ từ của nó đó, tức là cái subject, cái chủ từ của nó thường 90% trở lên nó cũng là cái chủ từ của động từ chính, tức là nó chung chủ từ với động từ chính. Hình dung được, mọi người hình dung được. Tức là ví dụ như nói găng toa DCT thì hiểu là sau khi đi đến vị ấy thuyết giảng, tức là chỉ có một vị thôi mà làm hai hành động này, chứ không phải là sau khi vị A đến rồi vị B thuyết giảng. Không có chuyện đó. Mọi người hình dung được không? Tức là chỉ có một vị thôi, vị A, vị B gì đó không còn biết, nhưng mà một vị đó thôi làm chung hai hành động này. Hoặc là nếu ở câu này nó là bút thô đi ha, bút thô găng toa DCT thì phải hiểu là Đức Phật đi đến rồi ngài thuyết giảng, chứ không thể là Đức Phật đi đến rồi vị rồi ngài Sariputta thuyết giảng. Không có chuyện đó. Nó phải chung một cái chủ từ. Cái túc từ thì nó có thể khác nha. Cái túc từ nó có thể khác. Nhưng mà chủ từ là nó phải chung. Chủ từ nó phải chung. Rồi, hiện tại phân từ nữ tánh ha. Thì trước mình học cái hiện tại phân từ rồi ha. Mọi người nhớ không cái hiện tại phân từ? Thì nó có đặc trưng là cái NT này nè. Nó thêm vô gốc hiện tại. Thì cái lần trước mình học á, nó là nam tính. Thì mình ngồi nhớ không, tức là nếu mà nói về người nam hoặc là cái sự vật gì, cái đối tượng gì mà nam tính á, có biểu đạt bằng cái danh từ nam ở trong Pali là nam tính á, thì mình phải xài cái dạng nam tính của nó, hoặc là không rõ tính cũng có thể xài nam tính. Còn đối với người nữ hoặc là đối những cái vật mà mang tính nữ thì bắt buộc nếu mà mình dùng cái hiện tại phân từ cho nó thì phải cũng phải biến đổi theo nữ luôn, theo nữ tính. Thì cái cách nó thành lập nữ tính là mọi người là nó thêm cái hậu tố y này nè, y dài, y âm dài á, nó ghép vô sau cái NT này ha. Ví dụ như DT, động từ DT là cho, thì gốc hiện tại là D, thì ghép cái NT vô thì nó thành đen, đen thôi đó. Thì nếu mà xài nam tính á, nếu mà xài nam tính thì mọi người hình dung nó, thì lúc đó cái gốc của hiện tại phân từ nam tính này là là delta. Đúng không? Delta thì khi mà ra chủ cách á, nó mới thành delta. Chủ cách suất là delta. À, rồi trực bổ cách sẽ là trực bổ cách suất là delta bình thường, giống như cái bảng chia danh từ nam tính bình thường mình thôi. Hình dung không? Tức là thêm NT vô là thành cái góc của hiện tại phân từ là đen. À, cái góc là đen đây đã. Rồi cái nguyên mẫu hiện tại phân từ mà nam tính á, nó sẽ là delta. Được không? Thì cái góc muốn thành cái góc của nữ tính á, cái góc hiện tại phân từ, cái nguyên mẫu hiện tại phân từ nữ tính á, thì nó sẽ thành delta, tức là cái a cuối đó bỏ đi thành cái y dài này, y âm y dài thì thành delta. Nhờ nguyên mẫu sẽ là delta. Rồi cứ biến cách ra thì biến cách theo cái danh từ nữ tính tận cùng bằng y này thôi, y dài thôi, cứ theo đó biến cách nơi thì sẽ là lúc đó chủ cách số x sẽ giống với nguyên mẫu luôn, là vẫn là đen ti. Rồi trực bổ cách số x sẽ là đen tinh ha. Rồi dán bổ cách một loạt cái số x bên dưới nó sẽ là đen ti già ha. Nhưng tức là lúc này coi như nó là một cái danh từ nữ tính vậy thôi nha. Đen ti già caron cũng vậy ha, caro ti góc hiện tại là caro, thì thêm thành cái góc hiện tại phân từ sẽ là caron, là cái góc hiện tại phân từ caron cái đã, là cái góc đó từ đó mới nói chuyện tiếp là tính nam hay tính nữ, caron. Rồi bây giờ muốn nó nam tính á, thì nguyên mẫu sẽ là mới thêm vô cái âm a cuối để thành nguyên mẫu, nguyên mẫu của hiện tại phân từ mà nam tính sẽ là caron ta, được không? Rồi xong rồi nếu mà nữ tính á thì mới là caron ti. Mọi người hình dung không? Tức là nó là các bước thành lập thôi, nó qua tuần tự mấy bước thành lập, giống như mình xây nhà vậy. Thì đầu tiên mình sẽ phải xây cái móng trước, cái móng xong rồi mới xây lên tầng trệt xong rồi mới xây lên cái lầu ở trên tầng hai ha. Thì khi mà cái hiện tại phân từ mình thấy á, mà nó nằm trong câu á, tức là nó đã tới cái gì là nó coi như nó tới cái lầu rồi, là lúc đó nó đã ra tới biến cách rồi, mọi người hiểu không? Mà trước khi có biến cách á thì nó có nguyên mẫu, giống như danh từ thôi, danh từ bút thô đi là chủ cách thì nguyên mẫu là bút tha, đúng không? Nguyên mẫu là bút tha thì biến đổi ra chủ cách mới là bút thô. Thì cái này cũng vậy, đầu tiên nó xuất hiện ở trong câu là nó biến cách rồi, thì bây giờ phải dò lại nguyên mẫu. Thì cái nguyên mẫu của nó mà nam tính á, thì là đối với cái caroti này, từ caroti này thì nguyên mẫu của nó mà hiện tại phân từ nguyên mẫu á, mà cho nam tính là caron ta, còn nguyên mẫu của nữ tính á, là caron ti, được không? Là coi như ở tới cái tầng trệt rồi mới dò xuống cái móng của nó nữa, dò xuống cái móng của nó nữa thì cái gốc hiện tại phân từ của nó là gì? Là caron. Từ cái caron đó mới phát triển lên thành caron ta với lại caron ti, được không? Rồi dò sâu hơn nữa thì cái caron đó là lấy từ cái gốc hiện tại là caro ghép nt vô, được không? Mọi người hình dung được không? Tức là nó ra tuần tự, mình nghe nó phức tạp nhưng mà thực chất là nó đi tuần tự từng bước vậy. À, thì thực chất là cái đó nó cũng dùng để cho mình tham khảo, mình tra cứu tài liệu. À, còn trong câu mình đọc đó, thì mình cứ nhớ cái đặc trưng của nó là này, cái NT này. À, cái NT này mà nếu như mà nó nữ tính đó, thì từ nó sẽ biến cách theo caron ti hoặc là delta thôi. Còn nếu mà nam tính kia thì như nó biến cách theo delta với lại caron ta và của nam tính. À, thì vũ cách sẽ là dento, dentang, dentena, denta xá vậy đó. Cái dạng mana này thì bữa sau mình sẽ được học ha, bữa sau mình sẽ tiếp xúc luôn ha. Thì nói qua sơ với mọi người thôi, thì ngoài cái dạng nó ghép nt này vô á, thì nó còn ghép bằng cách là nó ghép m a dài với n vô ha. Thì ví dụ như gạch trăng đi, có hai dạng là gạch trăng, thì một dạng nữa là Gachaman. Cái gốc hiện tại sẽ là Gachaman. Rồi nam tính thì mới ghép cái A ngắn này vô thành mới là nguyên mẫu nam tính. Hiện tại phân từ nam tính sẽ là Gachamana, mana này nè. Còn nữ tính thì nó sẽ thành ca dài, chứ nó không lấy cái y như trường hợp ở đây. Tức là đối với NT mà thành lập nữ tính nó sẽ lấy y. Còn đối với man thành lập nữ tính nó sẽ lấy a dài, thì thành Gachamana. Nè. Thì khi mà mình thấy cái denti này nè, chủ cách ha, chủ cách suýt, hoặc là caronti, chủ cách suýt, thì nếu nó dùng như danh từ á, thì mình phải hiểu là nó diễn tả cái người mà thực hiện cái hành động ở trong cái hiện tại phân từ nè. Tức là cái người, người cho, người bố thí, nhưng mà người đó phải là người, người nữ. Tại vì đây nó là nữ tính thì phải hiểu là người nữ. Ha? Tức là dịch là nữ thí chủ. Ha? Hoặc là caronti là mình hiểu là cái người đó làm đó, cái người đó làm đó, cái người đó đang làm đó, nhưng mà phải hiểu người đó cũng là người nữ luôn. À. Rồi số ha, số năm cái chữ số đầu tiên ha, mình sẽ hay gặp là EK là một. À. Duy, duy là hai, lộc là duy ha, ti là ba, cha tu là bốn, banh cha là năm. Thì cái EK một á, nó có cả biến cách số ít với số nhiều luôn, mặc dù nó là một mà nó có biến cách cả số nhiều luôn. Thì nếu mà ở biến cách số ít á, thì nó thường được dùng làm đại từ. Biến cách số nhiều thì nó được dùng làm đại từ và tính từ luôn, mà lúc đó nó có nghĩa là một vài. À, cái đặc biệt của nó là vậy, tức là nó là một, cái gốc của nó là một, là một thôi, đó là duy nhất đó. Nhưng mà nó biến cách số nhiều thì mình hiểu là một vài. Một vài thì đương nhiên là có thể là có hai, có ba, bốn, có năm ở trong đó luôn, nhưng mà nó hàm ý là một vài, không có xác định. Đó là cái đặc biệt của nó, mình cần nhớ. Chứ không mình sẽ rất là ngạc nhiên, ủa sao một mà nó biến cách số nhiều thì hiểu sao ha, thì nó có nghĩa là một vài ha. Thì số nhiều của nó biến cách giống như sa với tăng á, cái đại từ mà sa tăng lần trước mình học, tức là đại từ mà chỉ định nhân xưng của ba ha. Đó đây ha, biến cách ở đây số ít nam tính, trung tính, nữ tính luôn ha. Eco ha, ekang, ekasa, ekena. À, thì giống thực chất là cái đuôi giống như danh từ nam tính với trung tính thôi, tận cùng bằng á. À, đây ekamha, ekasma, ekamhi, ekasmin. À, tới nữ tính vậy eka, ekang nè, ekisa nè, hoặc là ekija, ekisang, ekaja, ekaja luôn. Rồi đây ekisang, ekaja. À, nói chung là cũng tương tự như là cái đuôi của danh từ nữ tính, à, với lại cái đại từ mà nữ tính xa. Thì thường ở mấy cái dạng này ekisa, ekiyan, ekaya. Ekaya thì tương đối xuất hiện nhiều, những cái này nó cũng ít lắm, nó cũng ít khi nó xuất hiện. Thì có cái nam tính với trung tính này nè thì xuất hiện nhiều. Ví dụ như ekang samayan vào một thở nọ đó là trực bổ cách xuất của nam tính. À, cái câu mình hay nghe đó, một thở nọ Đức Phật ngụ tại kỳ viên định xá đó, ekang samayan đó là cái ekang này. À, samayan. Đây số nhiều ha. Ek. À, ekani nè. À, giống như danh từ trung tính là cùng ai, ruba đó, rubani, ekesang hoặc là ekesanang, nó chỉ có thêm cái, nó thêm cái âm s siêu, ekesanang, ekehi nè, ekephi, ekesu, nữ tính thì là eka hoặc ekayo, giống như bên kia, Eka sang, Eka sanang, Eka hi, Eka phi, Eka su. Thì mình nhớ cái đặc trưng là cái EK đó đó, cái âm E đầu với cái phụ âm K đó đó, là mình sẽ rất là dễ nhận ra. Mình nhớ cái đặc trưng đó là mình dễ nhận ra. Thì xong mình nhớ thêm một số đặc trưng khác, ví dụ như sở hữu cách, dán bộ cách đó là nó hay có âm S. Nó hay có âm S ở giữa. Rồi mình dựa thêm vô bối cảnh đó là mình sẽ nhận ra nó nhanh đó. Chứ cũng không cần phải học thuộc lòng hết. Rồi phân biệt cái này thì nhiều khi cũng khó nhớ, khó phân biệt lắm. Nên dựa cái đặc trưng của nó và cái bối cảnh trong câu thì mình suy ra nó dễ lắm. Rồi ti ba ha. Nam tính là ta vô ha, trung tính là ti ni. Chủ cách với trực bộ cách giống nhau ha, nữ tính là ti sô. Ba thì nó chỉ có số nhiều thôi. Rồi ti năng, ti na năng, ti sanh năng. Cái này thì nó hơi bất quy tắc nè. Thì cái này mình nhớ một chút. Cái ta vô này cũng vậy. Nói chung là cái ti này nó bất quy tắc một chút. Thì mình cần nhớ một chút ở cái phần mà chủ cách trực bộ cách nè. Đây thì bắt đầu nó lại giống là ti hi, ti phi, ti su. Chào tu ha, chào tu 4 cũng chỉ có số nhiều thôi ha. Thì trong bài mình hôm nay sẽ có cái số 4 này ha. Chataro, rồi chaturo. Trung tính là chatari, nữ tính là chataso ha. Thì nó cũng bất quy tắc luôn ha. Cái này nó hơi bất quy tắc. Chatu năng nhưng mà vẫn có cái đặc trưng thôi, là cái cha này là cha với lại cái nguyên âm t đó ha. Cái u cuối thì nó có thể nó biến đổi, nhưng mà cái cha này nè ha. Nó là coi như cái đặc trưng của nó giữ nguyên cho tu năng, cho ta sanh năng, cho tu hi, cho tu phi, cho tu phi, cho tu su. Đây là hai ha, xin lỗi cái này bị sai. Hai thì nó lại đặc biệt hơn nữa là nam nữ chung gì nó chung nhau hết. Nên là đuê, đu vê, duy năng, đu vi năng, duy hi, duy phi, duy hi, duy su, đu vê su. Rồi đối với số 5 ha, số 5 là banh cha, chủ cách thì cũng giống nhau là banh cha. Nam nữ chung đều như nhau luôn ha. Sở cách chán một cách là banh chanh năng. Sức sức cách là banh cha hi, vị trí cách là banh cha su ha. Các số còn lại đó ha, tức là cái số từ 6 cho lên đó, thì nó tương tự như đuôi, nó sẽ biến cách tương tự như đuôi. Xin lỗi, biến cách giống như là số 5, bành cha ha. Để tức là đều không có phân biệt tính hết. Tức là cơ bản á, mình cần học cái bản của số 5 nè, bành cha này. Là nó dùng cho tất cả một loạt các số còn lại. Còn các số từ 4 trở về trước đó, là coi như nó đặc biệt, nó bất quy tắc. Tức là nó phân ra nam, nữ, trung. Nam, nữ, trung. Rồi cái số 1 đó, thì nó lại có cả số ít, số nhiều. Nhưng mà thật ra cái phần số này đó, nó không có gây khó khăn nhiều cho mọi người đâu. Vì nó ít xuất hiện. Thứ nhất là nó ít xuất hiện. Thứ hai là mình dựa vô cái đặc trưng của nó và cái bối cảnh trong câu đó, thì mình suy ra nó cũng dễ lắm. Đây là đoạn kinh ha, đọc ngoài xem. Ê quá mê quá khô. Phích khá quê. Chết tà rô mê. Samana Brahmana Nang Upakilesa Yehi Upakilesehi Upakilitha Eke Samana Brahmana Nata panti, nafa santi, navibro janti, kata me, chattaro, santi, fikawe, eke, samana brahmana. Su răng Pi hoành tí Mề ra dần Su ra mề ra gia bà nà Áp bà tí huyết ra tà A dần Phích khá quê Bà tha mô Samana Brahmana Nang Upakileso Yena Upakilesena Upakilitha Eke Samana Brahmana Natapanti Na pha san tí Na vi rô chan tí San tí Phích khá quê Ê kê Samana Brahmana Mê thú năng Thầm măng Bá tí xê hoàn tí Mê thu nát mà Thầm mà Áp bá tí quý ra tà A dần Phích khá quê Đu tí dô Sá má ná bàm má nà năng U bác kí lê sô Dê ná Upakilesena Upakilitha Eke Samana Brahmana Natapanti Nafasanti Navirojanti Santi Phikhawe Eke Samana Brahmana Chataru Parachatang Sadiyanti Chataru Parachatabhatikahana Pati Virata Ayang Fikhawe Tatiyo Samana Brahmana Nang Upakileso Yena Upakilesena Upakilitha Eke Samana Brahmana Na ta pan ti. Na pha san ti. Na vi ro chan ti. San ti. Phikha we. E ke. Samana brahmana. Miccha chi we na. Chi wan ti. Miccha chi wa. Appati virata. Ayang. Phikha we. Chatuttho. Samana brahmana nang. Upakileso. Yena. Upakilesena. Upakilittha. Eke. Samana brahmana. Natapanti. Napha santi. Naviro chanti. Imeho. Phikhawe. Chattaro. Samana brahmana nang. Upakilesa. Yehi. Upakilesehi. Upakilittha. Eke. Samana brahmana. Natapanti. Naphasanti. Navirochanti ti. Surang. Piwanti. Merayang. Patisewanti. Methunang. Rajatang. Chatarupancha. Sadiyanti. Awiddasu. Michachiwena. Chi quan tí. E kê. Samana brahmana. Mọi người giải được hết cái đoạn đó chưa? Nên là giải được 50% chưa? Cái đó mà chỉ cần giải cái đoạn đầu thôi là đoạn đầu với đoạn thứ hai. Tại vì mấy cái đoạn dưới nó cùng cái cấu trúc câu của cái đoạn thứ hai hết. Thì có cái kệ nó tóm lại nó hơi ấy chút thôi. Tính nhớ xong việc, nhớ xong hết. Nhưng mà đúng rồi, đúng rồi. Khoan từ từ, cái đó từ từ. Anh giải hết chưa? Anh tính giải hết chưa? Tới đằng này rồi thử đi, thử đi. Tới đoạn đầu là được, thử đi. Để cái micro. Rồi, để nhận. vậy. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Rồi. Có bốn phiền não. Không, không, từ từ. Của một vị Bà La Môn, của một vị Sa Môn, Bà La Môn. Cái mà gì, cái mà cái mà phiền não phiền não rồi bị làm ô nhiễm. Bị làm ô nhiễm của rồi từ từ đây cát eva meva khô phí khơ vê dễ rồi ha. Này các tỳ kheo, cũng giống như thế, cũng giống như thế, tức là ở trước cái đoạn kinh này nó có một cái đoạn khác Đức Phật nêu cái ví dụ, nêu cái câu chuyện làm ví dụ. Cái đoạn này ngài mới nói là cũng giống như vậy, tức là cũng giống như cái ví dụ đó. Chatarome sapmana pratmananang upakilesa. Thì đầu tiên mình tách từ vô, bao giờ cũng vậy, khi mà mình đọc cái câu Pali á, cái việc đầu tiên á, chưa có đi sâu vô tích, mà cái việc đầu tiên á là những cái hợp âm á, mình phải tách nó ra, mình phải tự động mình hiểu, mình tách nó ra. Là chattarome là gì hợp với gì, bốn với gì nữa, là anh đọc cái từ Bali đúng rồi, là chattaro với là ime, hiểu. Đầu tiên phải tách nó ra đã chứ đừng có nhìn nó thành cái hợp âm là sẽ một hồi là sẽ quên. Cứ tách nó ra đó, làm từ từ tách nó ra. Chattaro ime thì chattaro là bốn, là chủ cách số nhiều hả. Y mê là số gì? Số ít hay số nhiều? Số nhiều luôn, y mê là số nhiều luôn. Y mê là đại từ nhân xưng chỉ định. Nhớ không? Đại từ nhân xưng chỉ định, ai văn, y măng. Thì số nhiều là y mê. Y mê là cái đó, cái kia. À, mà số nhiều có nghĩa là những cái đó, những cái kia. Hoặc là những cái này. Được không? Rồi là đơn giản dịch có là dịch là đây, nhưng mà phải hiểu đây là số nhiều. Ha. Thì vậy chattaro ime sapmana patmanang upa kilesa là gì? Đó. Bốn cái này là những phiền não, hoặc là những loại phiền não của các sa môn, bà la môn. Được không? Hoặc là cái y mê đó mình coi như là đây mà hiểu đây là số nhiều. Rồi chattaro á là coi như tính tự bổ nghĩa cho upakilesa, thì vậy sẽ là đây là bốn loại phiền não của các sa môn, bà la môn. Đúng không? Sat-mana, pratmana năng là cách gì? Sở cách số ít, số nhiều. Đúng rồi. Nên phải là các sa môn, bà la môn. Các sa môn, bà la môn. Là nói chung những cái người tu hành xuất gia thời đó, bất kể đạo gì. Hiểu đó, Ấn Độ ta gọi là sat-mana, pratmana hết. Các sa môn, bà la môn. Brahmana là bà la môn thì nó hơi đặc trưng hơn, nó chỉ hẳn một cái đẳng cấp, nhưng mà cơ bản là những người tu hành xuất gia, tức là đạo sĩ đó, nó là đạo sĩ bất kể tôn giáo nào. Rồi tới đây ổn không? Thì đây nó là câu đẳng lập ha. Còn cái nãy anh nói là có thì nó không đúng, không có hợp. Tại vì nếu có thì nó phải có động từ to be ở đây, là nó phải có pavanti thì anh mới dịch về được. Anh mới dịch là có bốn cái loại phiền não của cái sa môn bà môn. Ở đây nó không có cái pavanti đó, nên mình không dịch theo là cái hướng nó được thì nó không thuyết phục lắm. Mà tốt nhất coi nó là câu đẳng lập, là đây là hoặc là bốn cái này là các loại phiền não sa môn bà môn. Rồi bây giờ này, yehi upa kilesehi upa kilitha eke sapana pramana na tapanti na pha santi na virojanti. Thì nguyên cái cụm động từ này dễ hiểu rồi đúng không? Nguyên cụm động từ này đâu có gì đâu, tức là không có tỏa sáng, không có chiếu sáng, không có có được rỡ vậy thôi. Đó, đơn giản đúng không? Mà nó là động từ là số gì? Số nhiều số ít? Số nhiều. Hả? Số nhiều. Vậy thì chủ từ của nó đâu? Chủ từ nó là từ nào? Samana Brahmana đúng không? Đủ không? Còn thiếu gì nữa? Hả? Đúng rồi, EK nữa đúng không? EK Samana Brahmana. Tức là một số sa môn mà là môn nãy mình mới học á, Ekan, EK là biến cách số nhiều, chủ cách của Eko, EK là một đó, là một số sa môn bà la môn. Nha. Rồi bây giờ cái Upa Kilitha này nó là cái gì? Từ loại nó là cái gì? Danh từ hay tính từ? Upa Kilitha này nè. Danh từ hay tính từ? Tính từ đúng không? Tính từ. Mà nó là cách nào? Upa Kilitha này. Không. Nếu mà cái A này mà cô nhầm đó, thì phải là xuất xứ cách. Mà xuất xứ cách ổn không? Nếu xuất xứ cách đây thì mình hiểu sao? Xuất xứ cách cũng có thể, nhưng mà lúc đó cái con đường lý giải nó dài dòng lắm. Chứ cái của cô nói là không hẳn sai đâu, xuất xứ cách, nhưng mà nó dài dòng lắm. Vậy thì nó còn lại cách gì là ổn hơn? Không, nó không vị trí cách. Vị trí cách nó không có cái đuôi này cô. Đơn giản lắm, nó là gì? Dạ. Chủ cách số gì? Đúng rồi, chủ cách số nhiều. Vậy thì nó bổ nghĩa chỗ nào? Hả? Bổ nghĩa cho Samana Brahmana này. Hả? Tức là một số sa môn bà la môn bị ô nhiễm, được không? Tức là Samana Brahmana là danh từ, nó được bổ nghĩa đồng thời bởi hai tính từ, thứ nhất là EK, thứ hai là Upa Kilitha. Thì vậy nó thành là một số sa môn bà la môn bị ô nhiễm. Rồi xong, tức là nguyên cái vế này xong ha. Upa Kilitha EK Sapmana Brahmana Na Tabanti Na Pha Santi Na Viro Chanti. Rồi thì chỉ còn lại cái Yehi Upa Kilesehi thôi. Thì Yehi nó là đại tự quán hệ. Mà mình nhớ không ạ? Cái cơ rất là cơ bản này, từ quán hệ phải nhớ là nó có thể được dùng như danh tự, và cũng có thể dùng như tính tự, đúng không? Mà mình thấy, mình nếu mà cái mẹo dễ nhất đó là mình thấy cái danh từ kế nó đó, mà cái đuôi cũng giống như nó, thì khả năng rất cao nó là tính từ. Tính từ nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Upa Kilesa là phiền não, thì Upa Kilesehi là gì? Là chủ cách số nhiều đúng không? Xin lỗi, dụng cụ cách số nhiều đúng không? Là vậy thì Yehi Upa Kilesehi là bởi các phiền não đó. Anh Tính nắm chỗ này không? Anh Tính. Tức là Dehi á, nó là đại từ quan hệ, từ vô gia, nhớ không? Từ gia. Nè. Thì khi mà Dehi lên á, mà như anh nói lúc nãy á, mà bởi những cái đó đó, thì cái đó, cái anh nói không có sai, nhưng mà cái đó là cái hướng anh đang hiểu nó dùng như danh từ. Anh nhớ không? Là bởi những cái đó là hiểu dùng như danh từ, nhưng mà chính bởi vậy nên anh thấy ráp vô KDC lộ đầu anh thấy kỳ liền, đúng không? Nếu mà anh giải thích nó là danh từ, tự nhiên cái nó xuất hiện em kia là anh sẽ thấy nó kỳ liền. Nếu vậy mình dịch là mà bởi những cái đó, rồi đây cũng bởi các phiền não, thì nó ráp vô câu không được. Anh hiểu không? Thì nó cái ở đây nó không có được dùng cái đại từ quan hệ, nó không có được dùng như danh từ, mà nó dùng như tính từ, nó bổ nghĩa cho cái Upakilesa này. Tại vì nếu cái Upakilesa này không á, nó đứng không, thì mình hiểu là các phiền não thôi, nhưng mà không rõ là các phiền não nào. Anh hiểu không? Thì khi mà cái đại từ quan hệ Dehi này nè, nó làm tính từ, nó bổ nghĩa vô, thì mình hiểu là các phiền não ở trong là các phiền não là bốn cái loại phiền não này nè, chứ không phải là một cái loại mơ hồ mông lung, một cái loại mà nói chuyện rồi chơi chơi, rồi người đời nhiều phiền não lắm là nói chuyện mơ hồ chơi chơi, hoặc là nó là cái loại thứ năm thứ sáu gì đó, không phải. Mà ở câu đầu ta nói là đây là bốn loại phiền não, là Đức Phật nói có bốn loại phiền não, Sa môn, Bà la môn. Thì tới đây cái cụm Dehi Upakilesa nè, mà bởi các phiền não đó là bởi bốn cái loại đó đó. Anh hiểu nó phải nhờ cái Dehi nè, nó bổ nghĩa cho cái Upakilesa nè, thì nó mới lên cái ý nghĩa là bốn cái loại phiền não ở đằng trước này được. Ha, còn nếu mà giả sử không có Dehi này, là cái Upakilesa này nè, nó rất là chơi vơi, không có biết là phiền não nào hết đó. Không nói được, không có rõ ra cái ý gì đó. Còn theo như cái cách của anh là đúng, thì giả sử mà dùng theo cách anh, thì đố anh là cái câu này phải chỉnh lại sao? Cho anh biết luôn là nó chỉ cần bỏ một cái đi là xong. Là theo cái hướng nãy của anh á, thì phải bỏ gì đây? Nếu nó là danh tự thì sẽ bỏ gì? Bỏ thì bỏ cái thừa. Là bỏ cái nào? Đúng rồi, bỏ cái Upakilesa đi. Đúng không? Bỏ cái Upakilesa thì vẫn sẽ hiểu như vậy. Tức là lúc đó là chỉ đơn giản là Eva Meva Kho Phikkhave Chattarome Sattmana Pratmana Nang Upakilesa phải Dehi Upakilitha. Ok, xong. Thì bỏ cái này đi. Được không? Ha. Thì đây chỉ là cái cách biểu đạt của Bali, nó có hai con đường đó. Cái người viết họ chọn con đường nào cái là do cái ý của họ thôi, chứ mình không lý giải được đâu. Nó hai cái con đường vậy. Nè. Đây rõ ý không? Rồi vậy anh thử đọc lại câu này đi. Anh thử đọc lại nguyên vẹn cái câu này. Cũng vậy này các tỷ kheo. Đây là bốn loại phiền não của vị sa môn, của các sa môn, nhiều, đúng của rồi. Các sa môn bà la môn, đúng rồi. Phiền bởi các phiền não đó, mà bởi các phiền não đó, các sa môn một số sa môn bà la môn bị ô nhiễm không tỏa sáng, không rực sáng được không? Tỏa sáng, chiếu sáng, rực sáng. Vậy là bốn cái phiền não nó làm cho những cái vị đúng rồi không đó không tỏa sáng đúng được, không chiếu sáng được không rực sáng được đúng tức rồi. Là không có phát huy được cái nội lực của mình đúng rồi đó. Được không mọi người rõ ý cái này không? Thế nào là bốn? Katarome thế nào là bốn? Thế nào là bốn? Rồi. Rồi. Cái đây mọi người cái đoạn trước nha, cái đoạn mới giải. Cái đây nè mọi người có ngạc nhiên tại sao là nó đã có Upa Kilesa là phiền não rồi. Bây giờ nó lại có thêm cái Upa Kilitha này là bị ô nhiễm không? Mọi người có thắc mắc cái đó. Chứ tại sao đã là phiền não rồi, tại sao không nói là bởi các phiền não đó, mà bởi các phiền não đó một số sa môn và la môn không tỏa sáng, không chiếu sáng, không được sáng, là còn thêm cái Upa Kilesa là bị ô nhiễm. Thì có lý do nhưng mà sao, tại cái này nó dễ hiểu lắm, mình có thể suy ra được. Dạ. Hiểu cái ý mình hiểu hết, nhưng mà mình nói về mặt diễn đạt á, diễn đạt của cái câu này. Thứ nhất cái EK này nó là một số. Mọi người hình dung tức là chỉ có một số thôi chứ không phải ai cũng vậy. Một số. À. Rồi. Cái Upa Kilesa này là bị ô nhiễm. À, bị ô nhiễm. Thì nó có nghĩa là một số sa môn bà la môn mà bị ô nhiễm bởi các phiền não này nè. À. Chứ còn một số mà không có ô nhiễm thì không bị. Tức là một số vẫn, ví dụ như tại vì mình hành thiền mình cũng hiểu đúng không? Mình hành thiền mình bản thân mình cũng có phiền não, nhưng mà nó lại là cái điều kiện để mà mình phát triển cái trí tuệ của mình. Đúng không? Tức là mình có nhưng mà ở mức độ nào đó là mình không có hoàn toàn mình bị chìm đắm ở trong cái đó. Tức là cái người mà hành giả nghiêm túc ấy, chứ còn phiền não ai cũng bị hết á. Mọi người đồng ý không, phiền não ai cũng bị á, nhưng mà đâu phải là ai cũng là không tại vì kể chuyện tiếp theo nó cụ thể dưới là nhận tiền bạc, nhận này nhận nọ, đúng không? Thì đâu phải vị nào cũng vậy, đâu phải vị nào cũng nhận tiền bạc, đâu phải vị nào cũng uống rượu uống chè, mặc dù phiền não ai cũng có, đúng không? Sai. Dạ, thầy, cái đuôi Ehi đó mình có thể dịch là xuất xứ cách được không thầy? Vì có thể dịch là cái mà phiền não từ ô nhiễm. Cái Ehi Upakilesa này. Nhưng mà cái đuôi Ehi đó là mình sẽ dịch là xuất xứ cách được không thầy? Tại vì cái mà phiền não từ ô nhiễm thì có thể là nó sẽ rõ ràng hơn. Cái Ehi này nó là dụng cụ cách, bắt buộc nó phải là dụng cụ cách, tức là về mặt mà văn phạm nó là dụng cụ cách chứ nó không phải xuất xứ cách. Cái đuôi Ehi không phải xuất xứ cách. Không, Ehi nó không phải xuất xứ cách, nó không thể xuất xứ cách. Cái đuôi xuất cách nó rất là đặc trưng là nó luôn luôn có cái âm A dài, tức là Upa Kilesa hoặc là Upa Kilerasma và Kileramha, nó đều có âm A dài cuối. Tại vì theo mình hiểu thì có nghĩa là ở trong một cái đuôi ở trong này mình không biết sao thấy số nhiều á hả? Đúng không? À, đúng rồi, xin lỗi. Nó giống nhau ở số nhiều, đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Xuất xứ cách của số nhiều thì như vậy có thể hiểu được là cái mà, mà phiền não là từ cái ô nhiễm. Đúng rồi thì nó cũng hàm nghĩa nhau, tôi là nó hàm nghĩa là cái nguyên nhân. Nó cũng đều có hệ chỉ ý chung, tức là dịch như anh cũng đúng, thì gom lại nó vẫn là chỉ cái nguyên nhân thôi. Tức là đây về mặt diễn đạt thôi, tức là cái câu này để là người ta diễn đạt ra một cách rõ ràng thôi. Tức là một số sa môn và la môn mà bị ô nhiễm bởi bốn cái phiền não đó, bị chìm đắm bởi bốn cái phiền não đó, thì người ta sẽ không có chói sáng, người ta sẽ không có rực sáng được, không có phát triển được, hiểu nôm na là vậy. Nó có cái upakilita vô thì nó sẽ rõ ràng hơn, tức là bị ô nhiễm, rồi bị ô nhiễm bởi gì, bị ô nhiễm bởi bốn cái loại phiền não đó. Còn nếu mà không có upakilita thì nó không rõ bằng, nó không rõ bằng thôi, nó không rõ ràng bằng. Tức là cái phiền não nó thì nó có như vậy, nhưng mà ai nhiễm vô thì mới bị. Rồi tiếp với anh Tính. Này các tỷ kheo, rồi có một số, đúng rồi, một số sa môn bà la môn rồi uống rượu uống chất say đúng rồi. Tại vì về nam, tức là tới cái santi phikkhave ekhe sammana brahma là ngắt hết một vế. Anh hiểu thì lúc đó mình mới dịch là có một số sa môn bà la môn được. Còn cái surang bivanti merayan này nè, ở trong câu này nó không có chủ từ mình phải ngầm hiểu, mà chủ từ đó cũng chính là cái eke samana brahmana này. Anh hiểu chứ anh không có nói qua đây được, anh không thể nào nói qua đây, tại vì anh nói qua đây cái động từ này nó sẽ không có ráp vô vậy được. Em đang thắc mắc cái chỗ là EK là một vài, rồi ở một vài. Trước là lại sang ti nữa, tức là có một vài đồng ý hiểu cái ý của anh, tức là nếu không có sang ti này câu này vẫn đủ nghĩa, đồng ý. Đúng nghĩa là vậy. Thì bởi vì nó có sang ti á, trên bắt buộc tới EK Sapmana Brahmana ngay chỗ đây á là phải ngắt liền. Nó phải ngắt, tại vì cái đặc trưng của động từ tu bi lệ. Còn nếu không á, nếu không thì ở đây sân ti á, nó không thể là động từ được, mà nó phải là cái gì? Nó phải là hiện tại phân từ thì nó mới nói như vậy được. Giống như cái câu tiếng Anh vậy á. Ví dụ như mình nói có một cậu bé đang chơi ngoài sân đi. Ha. Thì đầu tiên là they a boy, xong rồi phải he playing in the garden, chứ mình không thể đặt câu là they a boy he playing in the garden được. Anh hiểu không? Mình không đặt câu vậy được, mình không thể đặt cái câu là they a boy he playing in the garden, đó là cái câu nó vô nghĩa. Đối với cái động từ to be nó lại vậy, nó không ráp vô vậy được. Còn nếu mà muốn ráp vậy phải là they a boy playing in the garden, đó anh hiểu anh này cái trường hợp ở đây không? Tại vì cái này nó là động từ to be, giả sử nó không là động từ to be á thì được, tại vì động từ to be đặc biệt cho đó, tức là nó là động từ gì khác. Ví dụ nói cậu bé đó đang chơi ngoài sân, chạy rất là nhanh, thì the boy is playing in the garden, rồi phải running very quickly thì được. Nhưng mà cái động từ tu bi có cái gì tồn tại cái gì á thì nó không làm vậy được. Nó phải ngắt ra là santi phikkhave ekhe pratmana samana pramana là coi như hết một câu nhỏ. Rồi tiếp theo mới là surang bivanti merayan. Thì tất nhiên cái chủ từ đây mình hiểu vẫn là ekhe samana pramana thôi, nhưng mà về phần ngữ pháp á mình phải clear nó là vậy mình mới hiểu được. Tức là có một số sa môn bà la môn phải họ uống rượu chất say, hoặc là có một số sa môn bà la môn phải một số sa môn bà la môn ấy uống rượu và chất say. Còn cái Sura Meraya đó, cái chất say á, thì thật ra nó như thế này, theo một số tài liệu hiện tại mình có về Bali thì cái manh mối là cái Sura Meraya là nó là tên đặc trưng của những cái chất say của Ấn Độ thời xưa đó. Tức là nó làm bằng cái gì á, kiểu như mình là nấu bằng gạo, bằng nếp rồi sao, thì nó cũng tương tự vậy, nó sẽ nấu bằng cái gì đó. Thì có cái nó sẽ đặt tên là Sura, có cái đặt tên Meraya. Nhưng mà bây giờ mình không rõ nó là cái gì, nhưng mà biết chắc chắn là chất say, là chất rượu đó, thì mình đặt, mình gọi là chất say vậy thôi. Nè, cho cái thắc mắc anh nói là tại sao Sura cũng chất say rồi Meraya cũng chất say chi, thì là nó là vậy, tức là nó rất là đặc trưng. Nó làm theo một cái kiểu nào đó thì gọi là Sura, nó làm theo kiểu nào đó thì gọi là Meraya. Bây giờ mình không biết rõ. Rồi, tiếp ra. Họ không biết tiết chế. Đúng rồi, không tiết chế. Không tiết chế việc uống rượu và các chất say. Đúng rồi, không tiết chế việc uống rượu và các chất say. Đó, cái câu này rõ ha. Còn gì đó mọi người có thắc mắc gì nữa? Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn phải họ, tại vì vô cái đuôi bivanti là tự động mình hiểu là ngôi bài số nhiều là họ, bối cảnh nó rõ, mình hoàn toàn mình dịch là họ, nó không cần chủ từ. Họ uống rượu chất say. Không tiết chế. Không tiết chế là đủ rồi, không cần thêm họ nữa. Tại vì cái Apati Virata này là tính từ. Tính từ nó bổ nghĩa trực tiếp cho cái này luôn, cái Eke Samana Brahmana luôn. Không tiết chế việc uống rượu và các chất say, hoặc là không tránh việc uống rượu và các chất say. Rồi, tiếp theo. Ở dưới thì bắt đầu dễ rồi ha. Những người này không, từ A Văn á. A Văn rồi, A Văn. Những người này không. A Văn này xuống đi xuống nhiều. Họ Okay. Cái A Văn là cách gì? A Văn là cách gì? A Văn theo em nó là chỉ định. Đúng, mà cách gì nữa? Nó vẫn có cách chứ, đại từ nhân sinh chỉ định nó vẫn theo biến cách mà. Dạ. Nó cách gì? Nếu vẫn theo 8 biến cách của mình á. Trực bổ. Không, đó là chủ cách. Dạ. Ha, vậy là quên cái phần đó ha, ôn lại phần đó. Đây nó là chủ cách ha, còn samana pratmana năng của mình lại là cách gì? Không. Cái nguyên mẫu của nó chỉ là samana pratmana. Vậy thì samana pratmana năng là cách chủ, ở trên là chủ rồi. Không. Nguyên mẫu là samana pratmana. Đúng rồi, không? Tức là mình biết nhưng mà mình đôi khi mình chưa có nhạy thôi. Sở cách số nhiều. Tính thấy không? Tức là ai văn nó là chủ cách, cái này là sở cách, là nó chật chật quay với nhau rồi. Vì ai văn nó đâu ráp vô sa môn bà la môn được. Đúng không? Thì nó ráp vô cái gì? Ai văn là nam tính, vậy ráp vô cái gì? Đúng rồi, ráp vô upakiliso. Vậy thì sao vậy? Đây? Này các tỳ kheo, đây là loại phiền não thứ nhất của các sa môn bà la môn, được không? Bởi loại phiền não đó, các một số sa môn bà la môn bị ô nhiễm, không chói sáng, không rực sáng, không sáng chói, không rực rỡ gì đó, được không? Rồi, anh tính thông chỗ này không? Rồi. Ai văn thì lúc này ai văn đây nó dùng như danh từ. Là đây là loại phiền não thứ nhất. Upakiliso là danh từ. Bathamo là tính từ bổ nghĩa với Upakiliso, tức là phiền não hay là loại phiền não. Thì loại phiền não gì? Loại phiền não thứ nhất nè, của các sa môn bà la môn. Bởi cái loại phiền não đó, là bởi cái phiền não thứ nhất đó, đó. Ở đây nó là suốt ha, Yena Upakilesena. Đó anh, anh Trương Lâm đó, anh thấy không? Tới giờ khi mà nó chuyển qua số ít đó, là nó rõ ràng, nó rõ ra bộ mặt là dùng của cắt, thấy không? Vậy thì từ đây á, đối chiếu lên trên kia thì nó phải là dùng của cắt luôn. Anh hiểu chứ? Tại không có lý gì ở đây số ít khi mà nói từng loại phiền não liên rẽ thì dùng của cắt, mà ở đây gom bốn thằng lại thì cái này lại là xuất xứ cắt thì nó vô lý. Anh hiểu không? Tức là nếu mà anh lại anh ngờ ngừ chỗ đó, là mình ngờ ngừ không biết cái gì này là nói xuất xứ cách hay dùng cách, thì khi mà mình đọc lên này đó là nó sẽ check lại kia, để cái kia rõ ràng phải là dụng cụ cách. Nhưng mà anh biết sao dụng cụ cách hay xuất xứ cách gì, chỗ đó nó dẫn hàm ý nguyên nhân, cả hai dụng cụ cách với xuất xứ cách nó đều chỉ nguyên nhân được hết. Mà trong bối cảnh này là mình chỉ có thể hiểu nó là nguyên nhân thôi, chứ không thể hiểu bằng cái gì khác. Cái xuất xứ cách đó, thì nó hiểu nguyên nhân theo cái ý niệm là cái nguồn từ đó đi ra, giống như là cái nguồn lây dịch bệnh vậy. Nó hiểu nguyên nhân theo cái phương diện đó. Tức là mình nói sâu xa thêm đó, về mặt trừu tượng đó. Chứ còn về ý nghĩa thì cả hai đều hiểu nguyên nhân, như tiếng Việt mình hiểu là nguyên nhân vậy thôi. Nhưng mà nói sâu xa về cái ý niệm đó, thì cái xuất xứ cách là nó chỉ cái nguồn mà cái sự việc đó nó phát sinh ra, hoặc là cái hiện tượng nó phát sinh ra, giống như cái nguồn lây dịch bệnh. Còn dụng cụ cách đó, nó hiểu nguyên nhân theo nghĩa là cái dụng cụ, tức là với cái đó đó, với cái điều kiện, cái phương tiện đó mới thành ra cái hành động như vậy, mới thành ra cái sự kiện như vậy. Tức là nếu không có cái đó làm phương tiện, làm dụng cụ thì không có cái hành động này được, không có sự kiện này được. Nó hiểu theo cái hướng ý niệm như vậy. Nhưng mà gom lại là nói chung mình giải nghĩa ra, mình đều hiểu là nó chỉ nguyên nhân đó. Đó. Được không? Tới đây mọi người còn ngắt cái gì không? Rồi tiếp ha. Dạ, dạ. Rồi mình nghỉ dưới giờ mình. Rồi mình tiếp ha. Ta giải tiếp đoạn thứ hai không? Cô Hảo giải được không? Thử đi. Được rồi. Này các tỳ kheo. Rồi, này các tỳ kheo. Có một số. Đúng rồi. Sa môn, bà la môn. Rồi. Có một số sa môn, bà la môn. Phải. Thực hành. Họ. Họ thực hành. Họ thực hành việc hành dâm. Rồi, đúng rồi. Họ thực hành việc hành dâm. Rồi. Do không tiết chế. Không. Không tiết chế. Không tiết chế. À. Không tức tiết... là cái apati virata đây là không tiết tính chế. Từ chủ cách số nhiều chứ không phải là xuất xứ cách. Dạ. Đúng rồi. Không tiết chế. Không tiết chế hành không việc... tiết chế việc hành dâm. Đúng rồi. Này các tỳ kheo. Điều đó. Đúng rồi. Đó là loại thứ hai. Phiền não. Loại phiền não thứ hai. Đúng rồi. Loại phiền não thứ hai. Các sa bị ô nhiễm bởi. Bị ô nhiễm bởi. Bởi các sa môn. Không, bị ô nhiễm bị bởi. Ô nhiễm bởi loại. Loại thứ hai. Loại phiền não đó. Loại phiền não đó. Đúng rồi. Loại phiền não đó. Bị ô nhiễm bởi loại phiền não đó. Rồi. Một số. Một số sa môn, bà la môn. Đúng rồi. Không tỏa sáng. Đúng rồi. Không chiếu sáng. Đúng rồi. Không rực sáng. Đúng rồi. Tức là cái Vina Upakilesa nè mọi người ha, là nó sẽ bổ nghĩa trực tiếp cho cái Upakilita nè, bổ nghĩa trực tiếp cho cái tính từ ngay đây nè ha, thì nó sẽ rõ nhất. Tức là Upakilita là bị ô nhiễm. Thì bị ô nhiễm bởi cái gì ha, thì sẽ là Vina Upakilesa Upakilita là bị ô nhiễm bởi loại phiền não đó. Bị ô nhiễm bởi loại phiền não đó. Một số sa môn, bà la môn không chiếu sáng, không tỏa sáng, không được sáng. Đó, thì nó sẽ rõ nghĩa hơn cho mình. Còn nãy cái cách đầu mình dịch đó là bởi loại phiền não đó, một số sa môn, bà la môn bị ô nhiễm, không tỏa sáng. Thì cũng được mà nó không rõ nghĩa bằng cái cách dịch này nó sẽ rõ hơn. Đó. Tức là ý nói là cái sa môn, bà la môn mà bị ô nhiễm bởi cái phiền não đó đó. Bởi cái việc hành dâm á, hào làm cái việc hành dâm á. Còn cái nãy của anh Tính nói đó, cái ý đó là nó đúng, nhưng mà mình phải hiểu như này, ở đây nó có apati virata là tiết chế, apati virata là tiết chế, còn apati virata là không tiết chế. Không tiết chế tức là làm á, còn tiết chế tức là không làm. Có nghĩa là ô nhiễm là làm á, làm là ô nhiễm rồi. Vậy thì sao là không ô nhiễm? Không ô nhiễm là không làm, đúng rồi, nhưng mà vậy hiểu như sao? Hiểu sao cụ thể không? Tức là hiểu là ví dụ thấy người ta uống rượu nhưng mình không uống là mình không ô nhiễm. Hoặc là biết là trên đời này có cái chuyện uống rượu đó, nghe nói đâu đó biết người ta uống rượu, hoặc là trước khi mình xuất gia là mình từng uống rượu, ví dụ là biết là đã có chuyện uống rượu, mà một khi mình xuất gia vô thì mình không làm cái chuyện đó nữa, không ô nhiễm. Mọi người hiểu là không có bị. Còn cái phiền não đó thì nó vẫn có, nó vẫn tồn tại trên đời, nhưng mà không có bị ô nhiễm. À, còn đây tức là các vị này ô nhiễm, tức là làm, đã xuất gia, đã làm đạo sĩ, đang tu đạo mà vẫn làm. À, chứ nó không có nghĩa không ô nhiễm là làm mà không bị, không mà tâm thanh tịnh, không có chuyện đó. Anh hiểu không? Không có hiểu theo cái nghĩa đó được. Tức là không hiểu là ai cũng làm, ai cũng nhận vàng bạc, nhưng mà một số là bị ô nhiễm, một số thì thanh tịnh, không phải. Ha, không phải như vậy. Rồi, tiếp. Dạ, sư. Sư thấy cái từ mà Pati Virata đó mà mình để ý nghĩa việt là tiết chế và kiềm chánh á, yeah. Có vẻ như nó cũng không có ổn lắm, tại vì cái tiết chế, từ tiết chế xưa giờ mình hiểu có nghĩa là không phải là cấm hoàn toàn, à. Mà có thể dùng một ít vẫn được. Rồi đó. Hiểu, con hiểu sư, hiểu sư. Thì cái đó mình sẽ xử lý cái sự sau, nhưng mà cái ý nó là vậy, cái trong Bali á, trong Bali nghĩa là không làm á. Ý là dạ. Cái trong cái này nè, có nghĩa là có chỗ thì cái từ này dùng có nghĩa là mình dùng ít vẫn được, và có chỗ là nó cấm hoàn toàn, hay là cái nghĩa của cái từ này là cấm hoàn toàn luôn. Cái nghĩa theo Bali con hiểu là cấm hoàn toàn đó, là không dùng đó. Đó. Nhưng mà do cái việc thôi mình sẽ xử lý cái mặt việc. Còn cái Bali đó là tránh hoàn toàn, nó không dùng. Tức là thực chất cái Bali Vita là dùng ở trong cái câu giữ giới, trong năm cái câu giữ giới của mình, con xin quân giữ đường học là tránh xa đó. Và nó dùng trong cái bối cảnh của năm cái câu giữ giới, nó cùng cái gốc từ ở trong đó. Nên mình phải hiểu theo như mà giữ năm giới là không làm á. Nói như sư nói á, là giống như cái câu từ này ở đây á, mình dùng cái chữ tiết chế á, nó không đúng. Hiểu rồi, thì có thể mình tìm cái từ này nó khác hơn, cái từ này nó khác hơn. Thì tránh đi ha, tránh là không làm. Tránh hoàn toàn đó, tránh xa đó ha, là nó rõ nhất. Rồi cái đoạn 3. Rồi ba. Này các tỳ kheo. Rồi. Có một số sa môn bà la môn. Rồi. Nhận phải họ nhận. Họ nhận vàng bạc. Đúng, họ nhận vàng bạc. Rồi. Họ nhận vàng bạc. Sự chấp nhận không tránh. Không tránh việc nhận, không tránh nhận việc chấp nhận vàng bạc. Đúng rồi, không tránh việc không nhận tránh vàng việc, bạc. Không tránh việc nhận vàng bạc. Không tránh việc nhận vàng bạc, đúng rồi. Không tránh việc nhận vàng bạc. Đây là này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, đây là phiền não thứ ba. Đúng rồi, loại phiền não loại thứ ba. Loại phiền não thứ ba. Đúng rồi. Đây là loại phiền não thứ ba của các sa môn bà la môn. Đúng rồi, của các sa môn bà la môn. Các phiền não bị ô nhiễm. Các sa môn bà la môn bị ô nhiễm. Đúng rồi, một số sa môn bà la môn. Một số sa môn bà la môn bị ô nhiễm. Bởi loại phiền não này. Đó, bởi loại phiền não này. Bị loại phiền não này. Không. Thì không tỏa sáng. Đúng rồi. Không chiếu sáng. Đúng. Không rực sáng. Đúng rồi. Đó. À, vậy là nó xuông cái con mình nhất. Này các tỳ kheo. Rồi. Có một số sa môn bà la môn. Rồi. Phải họ sống bằng sinh kế sai trái. Đúng rồi, hay ngày Thích Minh Châu là dịch là tà mạng đó. Là họ sống bằng tà mạng. Sống bằng sinh kế sai trái cũng được. Các sa môn bà la môn không tiết chế, không tránh xa. Đúng rồi, không tránh xa. Không tránh xa việc sống bằng sinh kế sai trái. Không tránh xa sinh kế sai trái. Không rồi. Tránh xa sinh kế sai trái. Rồi. Đây là loại phiền não thứ tư. Đúng. Của các sa môn bà la môn. Ở đây vẫn là các sa môn bà la môn. Tới đây mới là một số. Rồi. Một số Sa môn Bà La Môn rồi bị ô nhiễm đúng bởi lại bởi bởi sinh kế bởi loại bởi lại, lại phiền não này đúng phiền rồi này này. Không chiếu sáng không chiếu sáng không tỏa sáng không đúng chiếu rồi. Sáng không rực sáng đúng rồi rồi câu kết lại thôi quả vậy này các tỳ kheo đúng rồi bốn điều đây là đây là bốn loại phiền não đúng của các sa môn bà la môn đúng rồi các loại phiền não, bởi các loại phiền não này bị ô nhiễm bị ô nhiễm bởi các loại phiền não này đúng rồi các một số sa môn bà la môn không tỏa sáng không chiếu sáng không rực sáng đúng rồi chính xác rồi tới đây sao uống rượu uống rượu chất say chưa họ họ uống rượu họ uống uống uống uống rượu uống chất say rồi thực hành dâm đúng rồi thực hành kẻ, dâm. Kẻ ngu chấp nhận vàng bạc đúng rồi kẻ ngu chấp từ sa môn bà la môn sống bởi sinh một kế số một số sa môn bà la môn sống bởi sinh kế sai trái đúng rồi sống bởi sinh kế sai tức là như vậy nè cô thì hai cái câu này nè ở đây ba câu ha thì hai cái câu đầu đó, nó phải ghép lại thành lành chung với nhau thì nó mới rõ hơn rồi surang bivanti merayang bati sevati methunang rachatang yattarubancha sadiyanti avidasu là tới đây nó phải dứt quỷ thì nó mới rõ. Tức là đó cô ráp lại luôn thì nói sao? Là những kẻ ngu uống rượu chất say thực hành dâm nhận vàng và bạc ha thì nó mới trơn nhất cho mình. Còn chứ còn nếu mình ngắt ra thì đây mình lại phải dịch là họ nhận rượu và họ uống rượu và chất say rồi họ hành dâm rồi đó là các kẻ ngu họ nhận vàng và bạc thì cũng hiểu thực chất là mình vẫn hiểu vấn đề thôi là đang nói những cái sa môn bà la môn đó là những kẻ ngu đó nhưng mà lúc đó nó không có trơn cái câu nó không có suông cái câu được nhưng mà mình phải ráp đây với đây luôn nè ráp ba cái hàng đầu lại thì nó mới trơn là những kẻ ngu uống rượu chất say hành dâm nhận vàng và bạc họ nhận vàng và bạc nha rồi dưới còn lại mới là một số sa môn bà la môn sống bằng sinh kế sai trái nha. Thì một số sa môn bà la môn nó thực chất là những kẻ ngu nè hai cái nó như nhau thực chất là như nhau bởi vì đây là kệ cái đoạn này là kệ dạng thơ nên nó sắp xếp theo cái ý tứ như vậy. À, mọi người có thắc mắc gì nhờ, cái đoạn kinh này không? Thì trong cái đoạn này nè ha nó có cái xuất xứ cách nãy mình dịch đó ha, thuật ngữ chuyên môn mình gọi đó là xuất xứ cách phân ly đó tức là oblity of separation ha, xuất xứ cách phân ly tức là nó chỉ cái đối tượng mà bị phân ly ra bị tách ra khỏi ha. Ví dụ nhớ tôi tránh người xấu Thì cái người xấu đó, đó ở trong Pali á, nó sự biểu đạt bằng xuất xứ cách. À, cho nên đó là lý do mà cái nãy đó, đó mình mới thấy nó là xuất xứ cách, nó không tránh khỏi cái đó sura cái đoạn mà tiết chế đó đó đó đây nè. Đó đây nè, Bati Virata, tiết chế, tránh đi ha, đổi lại thành tránh cái gì, tránh cái việc sinh kế sai trái. Thì cái sinh kế sai trái này nè, nó là xuất xứ cách. Mitra Chiva, nó là xuất xứ cách. Abati Virata thì là nó phủ định đây, tức là không có tránh khỏi, không có tránh cái việc cái sinh kế sai trái. Thì cái Mitra Chiva này nó là xuất xứ cách. Tức là tránh, tức là sao, là tách ra, mình tách ra với nó, mình phân ly ra, nhưng mình cách ly với nó, không có làm cái chuyện đó, không dính nhé tới cái chuyện đó, mình cách biệt ra. Nó mới gọi là xuất xứ cách phân ly là vậy, là chỉ cái mà bị phân ly, bị tránh đi, nó hoặc là cái bị tách ra khỏi. Một ví dụ nói tôi cắt miếng bánh nhỏ khỏi chiếc bánh lớn, thì cái khỏi chiếc bánh lớn đó, chiếc bánh lớn đó trong Pali đó, nó sẽ biểu đạt bằng xuất xứ cách luôn. Mọi người hiểu, tức là cái gì đó nó tách ra, thì cái mà cái nguồn mà mình tách ra từ đó nó biểu đạt bằng xuất xứ cách. Tại vì cái gốc xuất xứ cách là nó chỉ cái nguồn, cái ý niệm cơ bản là nó chỉ cái nguồn, nên nó mới phát triển lên thành những cái ý niệm trừu tượng như vậy. Nên mình tách ra khỏi nó, mình đi ra khỏi. Tất nhiên khi mình đặt vấn đề là tách ra thì là đương nhiên cả hai cái đều tách ra, đúng không? Đúng không? Tức là mình tránh xa cái việc mà sinh kế sai trái, thì coi như cái sinh kế sai trái nó cũng sai với mình, hiểu một cách nôm na là như vậy. Nhưng mà lúc đó sẽ đặt trọng tâm ở mình, lấy cái góc nhìn của mình làm, thì có nghĩa là mình tách ra khỏi nó thì nó là ở xuất xứ cách, chứ không có quan niệm là nó đi ra khỏi mình. Lấy cái góc nhìn ở mình. Còn cắt cái miếng bánh nhỏ ra thì cái góc nhìn ở cái miếng bánh nhỏ, là hiểu là mình đi ra khỏi cái bánh lớn, thì cái bánh lớn là cái xuất xứ cách. À, mọi người có câu hỏi không thì mình qua cái đoạn số 2 ha. Phổ cha năng sức ba hòa xê đèn tì Ariya Sawika Patigha Haka Nang Chattavi Thanani Deti Katamani Kattavi Ayung Deti Hoành năng đề tí su khăn đề tí ba lần đề tí a dung khổ pa ná đát tòa a yút xá pha ghi ni hồ tí đi phát Dipassa và Manusasa và Vannang Dattva Vannasa Phagini Hồ Tí Dipassa và Manusasa và Sukhan Dattva Sukhasa Phagini Hồ Tí Dibhasa và Manusasa và ba lần đặt tòa ba la xá và ghi nì hồ tí đíp ba xá và mà nú xá xá và phô cha năng súp ba hòa xê đèn tì Ariya Sawika Patigha Haka Nang Imani Chattari Thanani Đề Tì Thí. Cô dạy ra chưa? Nhưng cái này tại vì tự nhiên sư nhớ nên chia sẻ với quý vị một cái giai thoại liên quan tới cái bài kinh này nè, để cho quý vị dễ nắm. Là bà Súp Áo Qua Sa đó, nhân một cái dịp là quý vị biết trong kinh Tạng là có một lần Đức Thế Tôn cùng với chư thánh đệ tử phải an trú 3 tháng hạ mà không có ai cúng dường hết. Nạn đói xảy ra và Thế Tôn và toàn bộ thánh đệ tử phải ăn cái lúa ngựa đó, mà mình hay gọi là mã mạch đó, đồ ăn cho ngựa. Thì suốt 3 tháng đó, sau 3 tháng hạ thì chư tăng và chư vị thánh đệ tử rất là xuống sức, và cái hình sắc nó rất là xuống, cho nên là bà Súp Áo Qua Sa đó, bà mới mời thỉnh Thế Tôn và chư tăng ở lại. Bà cúng dường 3 tháng toàn là thực phẩm thượng hạng không, để coi như là bồi bổ lại sức khỏe cho Thế Tôn và chư thánh tăng. Và sau khi mà 3 tháng này đó, Đức Thế Tôn xác nhận bà Súp Áo Qua Sa là đệ nhất bố thí về thực phẩm thượng hạng, là một trong những cái vị nữ đại đệ tử mà cư sĩ. Thì đây là cái giai thoại mà liên quan tới cái bài kinh này. Sư xin hết. Rồi, lúc mình đọc ra hết cái đoạn này chưa? Đoạn này thì nó tương đối nó đơn giản hơn cái đoạn nãy ha. Rồi, câu đầu đi ha. Súpa Vase là hô cách ha, hô cách xuất là nay Súpa Vasa. À, này Súp Áo Qua Sa, rồi sao nữa? Vị nữ thánh đệ tử sao cô? Cô lấy người bố thí thực phẩm là người trong này dịch là người thọ thí thực phẩm, không đó, người bố thí thực phẩm, rồi bốn điều kiện để mà thọ thí, có bốn thì điều kiện để thọ thí. Không đâu có thí ra hết. Khoan từ bây giờ cái Ariya Savika nè đó. Bây giờ mình phải Ariya Savika là vậy, ý nghĩa là gì, là nữ thánh đệ tử thì là cách gì? Cách gì số ít số nhiều cái này là xuất xứ cách không phải xuất xứ cách. Cô coi kỹ lại trong cái bản từ vựng hả, là chủ cách, đúng chủ cách số gì? Số nhiều không Nó là nữ tính, nó không phải nam tính. Tại nó nói nữ thánh đệ tử mà, thấy không? Tức là cái giới tính của danh từ nó không có theo sát, nhưng mà trong cái chuyện mà con người đó, tên họ là nó theo sát. Nên nữ thánh đệ tử đương nhiên rồi, cái này nó phải là nữ tính. Rồi, là chủ cách số. Xuất. À, rồi. Rồi, rồi mới xử lý tiếp cái denti nè. Vậy cái denti này là cái gì? Nãy mình mới học đó. Nó là bổ tí là cho. Không, nhưng mà tự loại nó đi. Hả? Đúng, người nữ cho, người nữ cho, nhưng mà ở đây nó không phải hiểu theo nghĩa là hiểu theo nghĩa người nữ cho, đúng rồi, nhưng mà ở đây nó không phải là hiểu theo cái hướng danh từ, mà nó là gì? Động từ. Không, nó không phải động từ. Nó là hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ, đúng rồi, rồi hiện tại phân từ nó có thể dùng theo theo cái gì? Theo dạ, động danh từ. Hiện tại, khoan, từ từ, hiện hiện tại phân từ á, nó là một dạng gì? Một dạng tính từ, đúng rồi. Đúng không? Nhớ cái lần trước, lần trước Khánh có nói với mọi người đó. Tức là trong Pali nó chỉ có mấy loại từ loại cơ bản thôi. À, tất cả các từ loại Pali nó đều quy về đó hết. Thứ nhất là danh từ. Thứ hai là tính từ. Tính từ. Thứ ba là từ. Hồng. Thứ ba là động từ. Nó chỉ có ba cái đó thôi à. Những cái từ còn lại như số từ hay là phụ từ, mấy cái râu ria hết. Bất cứ một từ nào ở trong Pali, kể cả trong tiếng Anh, nó cũng y chang, mình đều quy được nó về một trong ba loại đó. Nó không chạy đâu ra khỏi. Thì hiện tại phân từ á, với cả quá khứ phân từ, nó là một dạng tính từ. Mà tính từ thì nó sẽ theo, đúng rồi, nó sẽ bổ nghĩa với danh từ. Vậy thì đây nó bổ nghĩa với ai cô? Đúng rồi, bổ nghĩa cho Ariya Savika nè. Anh hiểu không? Còn khi nào không có Ariya Savika hả, thì lúc đó nó dùng như danh từ luôn, tức là người nữ thí chủ nào đó. Còn đây bởi vì nó có Ariya Savika rồi, nên buộc lòng nó phải là đúng là tính từ, nó bổ nghĩa cho Ariya Savika. Còn tại sao lúc nãy nói có cái vụ mà nữ thí chủ đó là sao? Là bởi vì đơn giản lắm, trong Pali tính từ nó có thể có lúc dùng như danh từ. Đó là xong. Mình tức là nó liên quan giữa nhau giữa ba từ loại đó là xong. Mình quy về ba từ đó mình sẽ rất là dễ hiểu. Tức là tính từ sẽ có lúc được dùng làm danh từ, giống như trong tiếng Anh vậy thôi. Rich là nghèo, xin lỗi, rich là giàu, poor là nghèo. Thì the rich là người giàu, the poor là người nghèo. Tức là có lúc tính từ nó được quyền nó dùng như danh từ vậy đó. Cho nên đó là cái do nãy mà có cái vụ denti là người nữ thí chủ. Nhưng mà trong khi cái từ loại cơ bản của denti á, thì denti nó là hiện tại phân từ, là nó là một loại tính từ vậy thôi, trong nhiều loại tính từ. Thì mỗi loại tính từ của Pali nó sẽ có cái đặc trưng riêng, nhưng mà nó những cái chung là nó đều theo cái quy luật của tính từ hết, là nó bổ nghĩa cho danh từ. Nó phải bổ nghĩa cho danh từ. Rồi, tức là như vậy là người nữ thí chủ, bởi vì nó là hiện tại phân từ nên mình là dịch là trong khi bố thí. Trong khi bố thí tức là cái hiện tại phân từ nó là tính từ, nhưng về mặt ý nghĩa nó biểu đạt một cái hành động mà đang xảy ra đồng thời với cái hành động ở trong động từ chính đó. Nói trong đoạn người chính, cho nên là trong khi đang bố thí gì cô? Thực phẩm. Đúng rồi, trong khi đang bố thí thực phẩm. Tức là người nữ thánh đệ tử khi đang bố thí thực phẩm thì bố thí gì cô? Thì bố thí bốn điều kiện. Đúng rồi, bốn điều kiện cho gì? Bốn điều kiện cho người thọ thí. Cho những người thọ thí. Số nhiều, đúng không? Bati gaha ca năng đây là cách gì không? Cái này là sở hữu. Không, không phải sở hữu. Nếu mà sự cửu lệnh nó là chủ cách à? Không, nó là sở hữu cách với cái gì nó sẽ giống đuôi nhau ở số nhiều. Sở hữu cách với lại lại dáng bộ cách. Dáng bộ cách hả? Thì dáng bộ cách nó mới biểu thị cái túc từ gián tiếp đó, là mới biểu thị cái người mà thọ thí đó. Tức là cho cái gì, cho bốn điều kiện này, thì bốn điều kiện này là túc tự trực tiếp ra mới là trực bổ cách, là chattari thanani này nè, là trực bổ cách, là túc tự trực tiếp, tức là cho cái gì, cho bốn điều kiện, rồi bốn cho bốn điều kiện đó cho ai thì cho ai đó, cái ai đó là túc tự gián tiếp, nên nó mới ở dạng là gián bổ cách số nhiều. À, được không? Tức là người nữ thánh đệ tử trong khi cho thực phẩm này su ba va se, người nữ thánh đệ tử trong khi cho thực phẩm thì cho bốn điều kiện đến những người thọ thí. À, tức là mình hiểu là người nữ thánh đệ tử khi mà cho thực phẩm thì thực chất là cho bốn cái điều kiện này đến cái người, những người thọ thí. Rồi tiếp sau Katamani Chattari, thế nào là bốn bốn điều kiện nào, bốn điều kiện nào, bốn điều nào, rồi bốn điều kiện nào, rồi bố thí tuổi thọ, vị ấy bố thí, bố thí tuổi thọ, rồi vị ấy bố thí, vị ấy bố thí tuổi thọ, rồi vị ấy bố thí sắc đẹp, đúng rồi, vị ấy bố thí lạc, đúng rồi lạc, vị ấy bố thí sức lực, đúng rồi sức lực sức khỏe, rồi đó tới động từ bất biến đó nha, động từ biến. Trong khi cho tuổi thọ, đúng không, không phải trong khi cho, đây là động từ bất biến rồi, nhớ không, nhớ nãy động từ bất biến chứ không phải là hiện tại. Động từ bất biến là diễn tả cái hành động diễn ra trước hành động ở trong động từ chính. Thì sao? Thì cho tuổi thọ thì sẽ nhận được tuổi thọ. Sau khi cho tuổi thọ thì rồi sẽ nhận được vị ấy sẽ nhận được, vị ấy là người dự phần là người dự phần nhận được tuổi thọ, không, là người dự phần của tuổi thọ. Của đúng rồi. Sau khi cho tuổi thọ, người ấy là người ấy dự phần tuổi thọ thôi, cũng được dự phần tuổi thọ. Người ấy dự phần tuổi thọ. Có tuổi thọ. Người ấy dự phần tuổi thọ cõi. Người ấy dự phần và cõi trời. Không, dự phần tuổi thọ cõi trời. Dự phần tuổi thọ cõi trời. Đúng rồi. Hoặc cõi người. Đúng rồi. Rồi. Sau khi cho sắc đẹp, đúng rồi, người ấy dự phần là người dự phần, là người dự phần sắc đẹp thuộc cõi trời. Cõi, đúng rồi, thuộc cõi trời hoặc cõi người. Đúng rồi. Và sau khi cho lạc, đúng rồi, người ấy dự phần là người dự là phần, người dự phần, đúng rồi, người ấy là người dự phần có lạc thuộc về cõi, có dự phần dự lạc, phần lạc thuộc về cõi người, cõi trời hoặc cõi người. Đúng rồi, chính xác. Và sau khi cho sức lực, đúng rồi, người ấy dự phần là người dự là phần, người dự phần sức lực thuộc về cõi trời hoặc cõi người. Đúng rồi. Tại vì cái pha nghi ni này á, pha nghi ni này nó chỉ cái người, cô hiểu không? Cái ngữ pháp Bali nó vậy, cái pha nghi là nó chỉ cái người dự phần vô, chứ không phải là hành động. Nó không có chỉ hành động, cho nên mình dịch là dự phần vô là mình dịch hành động, là không phải. Nó chỉ cái người dự phần, nó chỉ đích xác là vậy luôn. Tức là thực chất đây là một cách nó biểu đạt hành động vậy thôi. Thì nó cũng biểu đạt hành động vậy thôi, là hiểu là dự phần, cái người đó dự phần. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là nó lại dùng một cái loại danh từ như vậy, là chỉ cái người thực hiện cái hành động đó luôn. Rồi cái túc từ á thì nó lại lắc léo, nó biến lại thành là sở hữu cách. Tức là thay vì nói vị đó dự phần sức lực, thì lúc đó nó dùng cái động từ gì đó biểu thị cái ý dự phần. Rồi cái balasa này thì là ba lăng bình thường, nói là dán là trực bổ cách. Đó, túc từ trực tiếp bình thường vậy thôi, nhưng mà nó không dùng như vậy, mà nó là dùng cái cấu trúc câu khác. Hả? Là như đây, tức là cái ý dự phần thì nó biểu đạt thành cái danh từ là người dự phần. Còn dự phần cái gì, cái túc từ trực tiếp đó, thì nó lại biến thành sở hữu cách. Hả? Lại thành người dự phần của tuổi thọ cõi trời hoặc cõi. Đó. Rồi cái cách biểu đạt của Bali nó vậy. Mà cái ý thì vẫn vậy thôi, nhưng mà bắt buộc ở đây mình phải dịch như vậy nó mới rõ ra cái cấu trúc câu được, mình mới thật sự mình hiểu cấu trúc câu Bali. Người dự phần sức lực cõi trời hoặc cõi người. Thì Dipa ở đây với lại Manusa ở đây nó là tính từ, chứ nó không phải là danh từ. Nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho Bala đây nè, tức là sức lực gì? À, sức lực cõi trời hoặc sức lực cõi người. Đó. Đó. Rồi tiếp với cô, còn đoạn cuối nó tóm lại thôi. Này sức ba sa vê sức ba qua sa sức ba qua sa. Tức là sợ cái hô cách của nó là sức ba qua c, nhưng mà mình hiểu là này sức ba qua sa, cái tên của cái người đó, của cái nữ thí dụ này vẫn là sức ba qua sa, nhưng mà cái đặc biệt Bali khi mà hô cách đó, thì lại gọi là sức ba qua c, nhưng mà mình hiểu là này sức ba qua sa, tức là cái tên người ta vẫn là sức ba qua sa chứ không phải là sức ba qua c. À, nó đặc biệt đó, cái đó mình phải hiểu về chặt chẽ về hô cách nó vậy. Này sức ba pha sa. Đúng rồi. Nữ thánh đệ tử. Rồi, vị nữ thánh đệ tử. Vị nữ thánh đệ tử. Trong khi bố thí cho người thọ thực phẩm. Rồi. Thì thực hiện thì bố thí đúng rồi, cho người thọ thí, đúng rồi, cho những người thọ những người thọ thí bốn điều kiện đó, bốn điều kiện đó. Imani này là số nhiều của ai văn y mắng đủ đại từ ai văn y mắng. À, tức là này Subhawasa, vị nữ thánh đệ tử, trong khi bố thí thực phẩm thì bố thí bốn cái điều kiện đó, đó bốn cái nãy giờ mình nói nó cho những người thọ thí. Hoặc là cái Patigaha ca năng này mình ghép chung với cái trên cũng được luôn, tức là này Subhawasa, người vị nữ thánh đệ tử, trong khi bố thí thực phẩm cho những người thọ thí thì bố thí bốn cái điều kiện ấy cho những người thọ thí thì cũng được. Đó. Nhưng mà nó lặp lại cái câu nó hơi lủng củng thôi. Liên quan tới cái cấu trúc câu mà cái người dự phần ở đây ấy, mọi người. Xin lỗi, nó lại không. Nó có cái ở trong của mọi người có đó, tức là cái cái sở hữu cách mà chỉ tổng thể đó, đó. Cái sanity of the whole đó ha, xin lỗi trên trên slide nó bị thiếu cái đó. Sở hữu cách chỉ tổng thể đó mọi người, thì cái tên nó nói lên hết rồi ha, tức là nó chỉ cái tổng thể, cái toàn bộ cái nhóm nào đó, toàn bộ cái nhóm sự vật sự việc nào, tổng thể cái sự vật sự việc nào đó. Và cái danh từ bổ nghĩa nó là một cái thành viên trong đó, là nó được dự phần vô trong đó. Ví dụ tiếng Việt của mình mà nói tôi là thành viên của lớp này thì có phải cái lớp là tổng thể không? Tôi là một cái thành viên trong đó. Thì của lớp này trong trong Pali nó sẽ biểu đạt bằng sở hữu cách. Ha. Thì đó là cái trường hợp nó dễ thấy. Còn như cái nãy đó thì cái tổng thể của mình là gì? Là cái tuổi thọ cõi trời cõi người á. Đó là tôi là người, là vị đó là dự phần vào cái tuổi thọ cõi trời cõi người á. Tức là sao? Tức là cái tuổi thọ cõi trời cõi người này đâu phải có mình hưởng, đúng không? Thì ai làm phước là được hưởng, rất là nhiều người trong đó thì mình là dự phần vô thôi. Bởi vậy cái Pali nó mới dùng cái câu mà dự phần á, người dự phần là vậy, tức là mình dự một phần ở trong đó thôi chứ không phải có mình. Cái ý nó là như vậy, cho nên mới là tại sao mà cái Vanasa đó, Dipasa Manusasa nó ở sở hữu cách. Thì giải ra vậy, sở hữu cách này sẽ là nó là sở hữu cách chỉ tổng thể, Trinity of the whole, nó chỉ cái tổng thể trong đó. Và ai làm phước thì sẽ được hưởng cái tuổi thọ của trời của người, chứ không phải là dành riêng cho mình không riêng ai, thì nó là một cái chung, một loại chung. Dạ. Rồi, hôm nay mình kết thúc ở đây. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài vị lai. Sa tu sa tu sa tu.